Độc Cô Niệm vừa ra tay lập tức khiến Phương Lâm kinh hãi. Một khoảng thời gian không gặp, thực lực nha đầu này đã tăng cao nhiều như vậy, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Phương Lâm. Chỉ thấy trong khi thân hình Độc Cô Niệm phập phù thì một đôi ngọc thủ lóe ra ngân quang nhàn nhạt, giống như có hai lưỡi đao sắc bén đâm thẳng tới lồng ngực của Phương Lâm. Phương Lâm cũng kinh ngạc khi thấy thân pháp của Độc Cô Niệm. Hắn nhớ kỹ trước kia chưa thấy Độc Cô Niệm thi triển ra loại thân pháp này. Chẳng lẽ sau khi trở về Huyền Quốc mới học được hay sao? Không chút do dự, Phương Lâm đưa tay ra vô cùng tinh chuẩn, quả quyết bắt lấy cổ tay Độc Cô Niệm, khiến thân hình của nàng lập tức ngừng lại. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm không đổi, ngược lại mang theo chút giảo hoạt. Sao? Phương Lâm hơi kinh hãi, lập tức buông lỏng cổ tay Độc Cô Niệm, chỉ thấy hai cánh tay của nàng như được ngân quang bao phủ. Phương Lâm tiếp xúc với ánh bạc này lập tức có cảm giác nhói nhói giống như bị lôi điện bổ trúng. Đây là võ học gì vậy? Phương Lâm hơi kinh ngạc trong lòng nghi hoặc, cũng không còn chủ quan nữa, nắm chặt nắm đấm đánh ra một quyền. Lực lượng của một quyền này để cho Độc Cô Niệm lập tức biến sắc, không chỉ có nàng mà những thiên tài huyền quốc khác ở đây cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Một quyền này nhìn như bình thường nhưng lại mang khí thế cực kỳ đáng sợ, giống như một ngọn núi ngăn ở phía trước đều bị một quyền này đánh nát. Mà một quyền này Phương Lâm cũng vẫn không vận dụng toàn lực, dù sao đối thủ là Độc Cô Niệm, nếu xuống tay nặng, không để ý gì sẽ làm nàng bị thương mất. Độc Cô Niệm khẽ cắn môi, ánh mắt có phần u oán. Phương Lâm này quả thực chính là một tên hỗn đản, hồi lâu không gặp mà xuống tay nặng như vậy. Lập tức hai tay Độc Cô Niệm liên tục huy động, một vòng ngân quang bao phủ trước người biến thành một bàn tay lớn màu bạc, trên đó có từng đợt lôi quang phun trào. Oanh một tiếng, bàn tay của Phương Lâm mạnh mẽ nện vào trên bàn tay lớn màu bạc này, lập tức trong bàn tay lớn màu bạc bộc phát ra lôi quang kinh người lóa mắt, bao phủ cả người Phương Lâm vào trong. Minh lôi thủ của đại tiểu thư Độc Cô gia quả nhiên lợi hại, mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới tối cao, nhưng như vậy đã có uy lực vô cùng khả quan. Phương Lâm kia hẳn là thua thiệt lớn, nếu như uy lực mạnh hơn một chút sợ là có thể lấy tính mạng của hắn. Ở đây rất nhiều người đều đang tán thưởng thực lực của Độc Cô Niệm, nhưng trong mắt những thiên tài khác, mặc dù minh lôi thủ của Độc Cô Niệm lợi hại, thế nhưng tuổi tác của nàng quá nhỏ, lại đặt đại lượng tinh lực trên phương diện đan đạo, cho nên không tu luyện được minh lôi thủ tới cảnh giới cao thâm, còn chưa phát huy ra được uy lực chân chính của môn võ học này. Nếu như để mấy người thiên tài võ đạo của Độc Cô gia tới thi triển minh lôi thủ, vậy thì uy lực tuyệt đối khác xa Độc Cô Niệm. Ai ra, xem ra nàng thực sự là có tiến triển, vi sư rất vui. Giọng nói của Phương Lâm truyền đến từ trong lôi quang, chỉ thấy ngân quang tản đi, lộ ra thân hình của Phương Lâm. Tóc tai hắn có hơi lộn xộn, nhưng trừ cái đó ra thì không có bất luận thương thế gì. Quần áo bị rách một ít, trừ ra thì Phương Lâm có thể nói là hoàn hảo, không chút tổn hại. Độc Cô Niệm nhếch cái miệng nhỏ lên, lộ ra vẻ cực kỳ không vui. Tại sao da của ngươi lại trở nên dày như vậy? Ngay cả minh lôi thủ của ta cũng không đả thương được ngươi. Độc Cô Niệm buồn bực nói. Phương Lâm im lặng. Độc Cô Niệm nàng trưởng thành, chẳng lẽ Phương Lâm ta lại dừng ở trình độ như lúc trước sao? Ăn ngay nói thật, nếu như vừa rồi Phương Lâm dùng hết toàn lực vào một quyền kia, hoàn toàn có thể đánh nát bàn tay lớn màu bạc, thậm chí chỉ cần một quyền đánh bại Độc Cô Niệm. Nhưng hắn không có dùng toàn lực, từ đầu đến cuối đều giữ lại, thậm chí căn bản cũng không có làm thật. Lại ăn ta một chiêu. Độc Cô Niệm không can lòng, nàng thật vất vả mới mạnh lên, muốn lúc gặp được Phương Lâm sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận, đương nhiên không dễ dàng dừng tay. Chỉ thấy Độc Cô Niệm nắm lại hư không trước người, lại có một cây trường mâu ngân sắc bị nàng cầm vào trong tay. Cây trường mâu ngân sắc này vô cùng thanh tú nhưng lại có lôi quang phun trào, âm thanh lốp bốp kia để cho người ta không khỏi có phần âm thầm kinh hãi. Sau một khắc, Độc Cô Niệm mạnh mẽ ném trường mâu ngân sắc trong tay về phía Phương Lâm. Trường mâu lóe ra lôi điện chi lực, bành trướng thẳng đến phía của Phương Lâm. Đến hay! Phương Lâm cười to, cũng không sử dụng võ học thần thông gì, vẫn chỉ đấm ra một quyền, trên nắm tay khí huyết phun trào, uy thế kinh người. Nhìn thấy cảnh này không ít người âm thầm nhíu mày, cảm thấy Phương Lâm này quá mức khinh thường. Ngay cả Độc Cô Niệm cũng vô cùng bất mãn cho rằng Phương Lâm quá coi thường mình. Nhưng bây giờ đã xuất thủ, muốn thu cũng thu không được. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, lôi quang bắn ra bốn phía. Bên ngoài võ điện, đông đảo thiên tài nhao nhao lui lại, tránh cho khỏi bị lôi quang liên lụy tới. Độc Cô Niệm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo lui lại, một chút mất tập trung không đứng vững liền muốn ngã xuống phía sau. Đúng lúc này thân hình của Phương Lâm đột nhiên xuất hiện, trên mặt nở ra nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng kéo thân hình Độc Cô Niệm lại khiến cho nàng không ngã xuống. Nhưng như vậy, Độc Cô Niệm lại lấy một tư thế cực kỳ kiểu diễm bị Phương Lâm ôm vào trong ngực, lộ ra cảnh ý y như con chim non nép vào người. Độc Cô Niệm sững sờ nhìn Phương Lâm, trên mặt lập tức nổi lên một chút đỏ ửng, hiếm thấy có mấy phần có vẻ thẹn thùng. Mà mọi người ở đây thì cũng đều nhìn tới ngây người, nhất là nhìn tư thế của hai người quả thực khiến cho những người hâm mộ Độc Cô Niệm tức chết. Chúng ta muốn nói vài lời, Độc Cô Niệm. Với Độc Cô Niệm cũng khó như lên trời, ngươi chỉ là một tiểu tử đến từ Hạ Tam Quốc lại có thể cùng Độc Cô Đại Tiểu Thư thân mật như vậy, đây tính là chuyện gì xảy ra? Ai cũng không có chú ý tới Thái tử Huyền Quốc Chu Dịch Thủy sâu trong đôi mắt hiện lên một chút u ám, thậm chí là phẫn nộ, nhưng được che giấu rất tốt, trên mặt còn mỉm cười. Người hỗn đản này, Độc Cô Niệm mắng một tiếng thoát khỏi lồng ngực Phương Lâm, nhưng bước chân vẫn còn chút bất ổn. Phương Lâm cười ha hả, mặc dù có tiến bộ nhưng nếu so với vi sư vẫn còn kém không ít, về sau cũng không thể bất kính với vi sư. Phi, ta còn chưa dùng hết toàn lực đâu, người đắc ý cái gì? Độc Cô Niệm khinh thường nói. Tuy rằng nói lời như thế nhưng trong lòng Độc Cô Niệm vẫn rất rõ ràng, mình và Phương Lâm hoàn toàn chính xác có chênh lệch không nhỏ. Dù cho Độc Cô Niệm còn mấy loại võ học chưa thi triển ra, nhưng cho dù có thi triển vẫn như cũ không phải đối thủ của Phương Lâm. Nhưng cho dù không phải đối thủ của hắn thì Độc Cô Niệm cũng tuyệt không uể oải, thậm chí còn có chút hài lòng, hoặc là nói biểu hiện của Phương Lâm để cho nàng cảm thấy hài lòng. Chạm đến là dừng, cũng là một trận so tài đặc sắc. Chu Dịch Thủy vỗ tay nói. Đã bêu xấu trước mặt của Thái tử Điện Hạ, Độc Cô Niệm khiêm tốn nói. Chu Dịch Thủy mỉm cười. Niệm Như cô nương dù sao cũng là luyện đan sư, phương diện võ đạo có hơi khiếm khuyết cũng không tính là gì. Dù sao luyện đan sư, chỉ cần luyện đan cho tốt là được, không so đo với võ giả. Lời này vừa nói ra rơi vào trong tay Phương Lâm, Độc Cô Niệm cùng với mấy thiên tài đan đạo ở đây, coi như có chút không đúng vị cho lắm. Chu Dịch Thủy nói lời này, nghe như thế nào cũng đều có ý giảm pha luyện đan sư. Điều này khiến cho một trong những luyện đan sư thiên tài đây cảm thấy có phần bất mãn. Cho dù ngươi là thái tử Huyền Quốc, nhưng giảm pha luyện đan sư như thế cũng thật là có chút quá phận. Độc Cô Niệm cũng không vui, mở miệng. Thái tử, bên trong luyện đan sư cũng có cường giả, chỉ là thực lực của ta không đủ mà thôi. Ha ha, có phải không? Đối với lời phản bác của Độc Cô Niệm, Chu Dịch Thủy căn bản không coi ra gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Độc Cô Niệm cũng không nói gì nữa, mấy vị thiên tài đan đạo khác đều trầm mặc, cho dù Chu Dịch Thủy giảm pha luyện đan sư. Bọn họ cũng không biết phải nói gì cho tốt, vạn nhất chọc giận vị thái tử Huyền Quốc này, vậy thì không hay cho lắm. Vị bằng hữu này hẳn là Phương Lâm đến từ Hạ Tam Quốc phải không? Chu Dịch Thủy nhìn về phía Phương Lâm mở miệng hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng Phương Lâm vẫn có thể nghe ra, người này đang xem thường mình, trong ánh mắt mang vẻ cao ngạo. Nhưng cũng khó trách, Chu Dịch Thủy chính là thái tử Huyền Quốc, thân phận tôn quý, càng là nhân tài kiệt xuất trong cao thủ trẻ tuổi Huyền Quốc. Mà mình thì chỉ đến từ Hạ Tam Quốc, tự nhiên hắn không coi trọng mình. Phải, Phương Lâm bái kiến thái tử Điện Hạ. Mặc dù Phương Lâm đối với Chu Dịch Thủy này rất không ưa, nhưng hiện tại vẫn phải hạ sấp tư thái, ôm quyền hành lễ. Chu Dịch Thủy khẽ gật đầu. Hạ Tam Quốc có thể xuất hiện một thiên tài như người vậy, đúng là không dễ. Phương Lâm trầm giọng nói, thái tử Điện Hạ quá khen rồi. Chu Dịch Thủy đánh giá Phương Lâm, bỗng nhiên cười nói. Ta từng nghe người ta nói qua trên người của ngươi mang theo mấy loại thuật luyện đan thượng cổ, không bằng biểu diễn cho mọi người chúng ta xem một chút, cũng coi như trợ hứng cho yến hội thiên tài lần này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phương Lâm lập tức hơi trầm xuống, không ít người cũng đều trêu tức nhìn Phương Lâm. Đây là coi Phương Lâm hắn như khỉ đến để đùa nghịch. Ai cũng biết luyện đan sư không dễ dàng ở trước mặt người khác biểu hiện ra tuyệt chiêu của mình, trừ phi tự mình nguyện ý, nếu không người khác không thể ép buộc. Thế nhưng Chu Dịch Thủy này lại muốn Phương Lâm ở trước mặt mọi người, biểu diễn một ít thuật luyện đan của hắn, đây rõ ràng là muốn Phương Lâm khó xử, đồng thời muốn thể hiện tư thái và địa vị hơn người của mình. Đổi lại là bất luận luyện đan sư nào chỉ sợ đều không được chịu được cái mệnh lệnh như vậy. Độc Cô Niệm lộ ra vẻ không cam lòng. Thái tử, ngươi để Phương Lâm ở trước mặt mọi người biểu diễn thuật luyện đan, không khỏi quá không tôn trọng luyện đan sư. Chu Dịch Thủy lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta chỉ để Phương Lâm thi triển một chút thuật luyện đan của hắn cho mọi người trợ hứng, cũng không có làm nhục hắn, càng không khinh thị hắn, vì sao nói ta không tôn trọng luyện đan sư? Độc Cô Niệm tức giận đến cắn răng, mấy vị thiên tài đan đạo khác muốn nói chuyện nhưng lại e ngại uy nghiêm của Chu Dịch Thủy nhiều hơn, bọn họ cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Ha ha, thái tử điện hạ để ngươi biểu hiện ra, vậy thì ngươi thi triển một ít thì thế nào? Tần Thiên Xuyên cười lạnh nói. Không sai. Thái tử Điện Hạ để ngươi biểu hiện chính là để mắt tới ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không vui? Lục Vân Phi cũng thêm mắm thêm muối. Công Tôn Hiếu đứng dậy ôm quyền nhìn thái tử. Điện Hạ, luyện đan sư có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của luyện đan sư, để bọn họ trước mặt mọi người biểu hiện thuật luyện đan của mình, đây là không tôn trọng luyện đan sư, mong thái tử điện hạ thận trọng. Phương Lâm vẫn luôn không nói gì, vẻ mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vậy. Hắn đã rõ ràng cảm giác được Chu Dịch Thủy này là cố ý nhắm vào mình. Mặc dù Phương Lâm không rõ ràng mình cùng thái tử điện hạ này có ân oán gì, nhưng tuân theo lý niệm người không phạm ta, ta không phạm người, Phương Lâm vẫn còn xem như khắc chế. Công Tôn Hiếu, ngươi nói cái gì cũng dám chỉ trích thái tử điện hạ? Tần Thiên Xuyên lập tức nhìn Công Tôn Hiếu lớn tiếng quát tháo. Công Tôn Hiếu nhíu mày nói, tại hạ cũng không chỉ trích thái tử điện hạ, nhưng Phương Lâm là luyện đan sư của Đan Minh, nếu như hắn muốn biểu hiện thì tự nhiên sẽ biểu hiện ra, nếu là không muốn cũng hy vọng thái tử điện hạ không nên cưỡng ép. Công Tôn Hiếu đã nâng lên Đan Minh, đây là đang nói cho Chu Dịch Thủy biết, mặc dù Phương Lâm xuất thân Hạ Tam Quốc nhưng dù sao hắn cũng là luyện đan sư của Đan Minh, không phải là không có bối cảnh. Nụ cười trên mặt Chu Dịch Thủy biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Đã như vậy thì quên đi, Chu Dịch Thủy nói. Nhưng ai cũng nghe ra được Chu Dịch Thủy đã có vài phần bất mãn, lập tức có không ít người lộ vẻ đồng tình nhìn Phương Lâm. Ở Huyền Quốc, người khiến thái tử Chu Dịch Thủy bất mãn đều không có kết cục gì tốt. Tên Phương Lâm này vừa đếm không có chút căn cơ nào, sợ rằng sẽ phải xui xẻo. Phương Lâm âm thầm nắm chặt tay, hắn rất muốn tiến lên đè Chu Dịch Thủy này xuống đất mà hành hung một trận, nhưng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Ở cái địa phương này, cho dù là Chu Dịch Thủy đến tát mình một cái, chính mình cũng không thể động thủ, bằng không mà nói sợ rằng căn bản không rời khỏi được phủ thái tử, đã bị cao thủ ở đây chấn sát tại chỗ. Phương Lâm, ta đột nhiên muốn đi Đan Minh dạo một vòng, ngươi đi cùng ta được không? Độc Cô Niệm nói, nháy mắt một cái với Phương Lâm. Phương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp. Độc Cô Niệm này hiển nhiên không muốn để cho mình lưu lại ở đây mà khó xử, cố ý tầm bậc thang cho mình xuống. Yến hội còn chưa bắt đầu, Độc Cô đại tiểu thư sao có thể rời đi được, chẳng lẽ không cho bản nhân mặt mũi sao? Giọng nói của Chu Dịch Thủy chuyển đến, ánh mắt mang vài phần lãnh ý nhìn Phương Lâm. Độc Cô Niệm tức tối đến khó thở, muốn nói chuyện nhưng lại bị Phương Lâm ngăn cản. Thái tử điện hạ nói đúng, yến hội còn chưa bắt đầu, làm sao có thể rời đi? Phương Lâm cười nói không chút khác thường. Một số người lộ vẻ mặt kinh ngạc, Phương Lâm này thật đúng là không tầm thường, nhận phải vũ nhục cùng đối đãi như thế còn có thể cười được sao? Chỉ là điểm này đã có thể thấy người này không phải người bình thường, chí ít ở phương diện ẩn nhẫn so với nhiều người đều mạnh hơn. Nhưng trong lòng Độc Cô Niệm lại có chút khó chịu, nàng nhận biết Phương Lâm là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng ở nơi này Phương Lâm lại có thể giả trang khuôn mặt tươi cười. Lúc này Độc Cô Niệm có một loại xúc động lôi kéo Phương Lâm rời khỏi cái phủ thái tử chết tiệt này, rời khỏi cái huyền đô đầy bẩn thỉu này. Nhưng nghĩ đến chuyện gia tộc mình, Độc Cô Niệm lập tức ảm đạm đi. Hiện tại chính mình cũng bị hãm vào trong vòng xoáy, làm sao có thể liên lụy đến Phương Lâm? Người không nên tới nơi này. Độc Cô Niệm nhẹ giọng ở bên tai Phương Lâm thủ thỉ. Phương Lâm mỉm cười không nói gì thêm, chỉ là bên trong con ngươi lóe ra một vòng hàn quang nhàn nhạt. Chọc giận ta, vậy cho dù là huyền quốc to lớn này ta cũng sẽ lật tung lên cho ngươi xem. Ở trong lòng Phương Lâm âm thầm nói. Yến hội được cử hành ngay trong hậu, ở trong vườn hoa, đám người cùng nhau ngồi xuống, các loại mỹ vị, món ngon, chân hào hải vị được nhanh chóng bưng lên, đồng thời còn có vũ nữ xinh đẹp như tiên tiên làm bạn nhảy trợ hứng. Đám người ngồi ghế trọn chuyện vui vẻ, duy chỉ có chỗ Phương Lâm, ngoài trừ Công Tôn Hiếu và Độc Cô Niệm ra thì không còn ai khác tới trò chuyện. Chư vị tới phủ của bản nhân, chính là vinh hạnh, ta đây kính chư vị một chén. Chu Dịch Thủy nâng chén rượu trong tay, nói với mọi người. Mọi người đều đứng dậy, không dám lãnh đạm chút nào, hoàn lễ mời rượu. Sau một hồi khách sáo, Chu Dịch Thủy lại nhìn đám người, trên mặt nở nụ cười. Hôm nay ta tổ chức yến hội này, một là vì để cho thiên tài các nơi khác tại huyền quốc gặp nhau. Mặc dù có một số người không đến, nhưng yến hội lần này cũng coi như thiên tài tụ tập, chứng minh huyền quốc ta là phát triển không ngừng, cường thịnh hơn bao giờ hết. Thái tử điện hạ nói rất đúng, huyền quốc ta một ngày mạnh hơn một ngày, bỏ hai nước khác lại sau lưng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Huyền quốc ta có thể phát triển không ngừng đều là công lao của hoàng thất, chúng ta nên kính hoàng thất một chén. Không sai, kính hoàng thất một chén. Đám người này ngươi một lời ta một câu, đại đa số đều đang định nọt Chu Dịch Thủy, một bộ phận còn lại thì ca tụng công đức của hoàng thất huyền quốc cùng vuốt mông ngựa không có gì khác nhau. Chu Dịch Thủy chuyện trò vui vẻ, vừa uống rượu vừa chú ý vẻ mặt tất cả mọi người, trong mắt tinh quang lấp lóe, dường như là một môn đồng thuật, mặc dù là biểu hiện nhỏ của mỗi người đều bị hắn thu vào trong tầm mắt, mà sau lưng Chu Dịch Thủy còn đứng một lão nhân có khuôn mặt già nua, mặc áo bào màu xám, nhìn như không đáng chú ý, nhưng hắn lại một tấc không rời bên cạnh Chu Dịch Thủy. Mặc dù tồn tại như không đáng chú ý, nhưng phàm là người chú ý tới lão nhân áo xám này thì đều âm thầm kinh hãi. Lão nhân áo xám này hiển nhiên là người hộ đạo của thái tử Chu Dịch Thủy, có thể thiếp thân bảo hộ Chu Dịch Thủy, thực lực đương nhiên cực kỳ khủng bố. Phương Lâm cũng nhìn thoáng qua lão nhân áo xám kia, người sau hình như nhận thấy một đôi mắt âm trầm lướt qua chỗ Phương Lâm. Cái nhìn này lập tức khiến Phương Lâm âm thầm kinh hãi, chén rượu trong tay xím chút thì không giữ được, thật là lợi hại, trong lòng Phương Lâm cảm thán. Lão nhân kia vô cùng bất phàm, nghe nói đã từng có mấy cao thủ mai phục thái tử, kết quả gặp phải lão nhân này chấn áp, căn bản ngay cả góc áo của thái tử cũng không đụng tới được. Công Tôn Hiếu nhỏ giọng nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhẹ gật đầu, người ta là thái tử một nước, bên người có cao nhân bảo hộ là rất bình thường. Thái tử điện hạ, không phải nói hoàng thất có trọng bảo để chúng ta mở rộng tầm mắt sao? Một thanh niên cao giọng nói. Chu Dịch Thủy mỉm cười. Nghĩ tới chư vị đều hứng thú vào món trọng bảo kia, đã như vậy ta cũng không trà giấu nữa. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy phất tay, lập tức có hai đại hán thân thể khỏe mạnh khiêng lên một vật trước mặt mọi người. Vật kia được tấm vải đỏ che đậy, trọng lượng có vẻ như không nhẹ, từ hai đại hán mang đến thở hồng hộc thì có thể nhận ra. Đây là cái gì vậy? Một số người lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ trọng bảo mà lớn thế sao? Một ít thiên tài khác thì mắt lộ tinh quang, dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng xuất hiện vẻ chờ mong. Phương Lâm cũng đang nhìn xem đồ vật này, mặc dù được tấm vải đỏ che lại nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như là một khối đá lớn vậy. Độc Cô Niệm ngồi bên cạnh Phương Lâm kinh ngạc nói, ta nghe nói hoàng thất có một khối thiên cơ thạch, có trưởng ấn do cường giả thời thượng cổ lưu lại, từ đó có thể lĩnh ngộ được võ học thượng cổ. Nghe vậy Phương Lâm cũng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là khối thiên cơ thạch kia? Chu Dịch Thủy đứng dậy đi tới trước trọng bảo ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng nổi lên nụ cười, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lấy tấm vải đỏ che đậy ở bên trên ra. Vải đỏ được lấy ra thì đám người nhìn thấy đích thực đây là một khối đá lớn, mà trên tảng đá này có một vết trưởng ấn thật sâu, lộ ra vẻ cực kỳ bắt mắt. Từ trưởng ấn này đến mà xem thì người xuất trưởng tất nhiên là hạng người thực lực cao thâm, nhưng một trưởng này cũng không đánh cho tảng đá kia thành bột phấn, mà ngược lại chỉ để lại một vết trưởng ấn. Mà trên tảng đá còn không có một vết nứt dạn nào. Từ điểm này nói rõ thực lực của người xuất trưởng đã đạt tới mức cực kỳ cao thâm, đối với lực lượng của bản thân đã trưởng khống đến lô hỏa thuần thanh, không có một chút lực lượng dư thừa nào tiết ra. Mọi người thấy tảng đá thì đều lộ ra vẻ kinh sợ, đây quả nhiên là thiên cơ thạch của Hoàng thất Huyền Quốc, được đời đời truyền lại, bị rất nhiều người gọi là Trấn Quốc Chi Bảo. Đương nhiên là Trấn Quốc Chi Bảo của Hoàng thất Huyền Quốc không chỉ có riêng một khối đá thế này. Trên thực tế là có tới mấy món Trấn Quốc Chi Bảo, và thiên cơ thạch này chính là một trong số đó. Chư vị, Hoàng thất Huyền Quốc ta gọi khối đá này là thiên cơ thạch, chắc là mọi người cũng đều được nghe được tin đồn về khối đá này. Hôm nay ta lấy khối đá từ trong hoàng cung về đây để cho mọi người nhìn thấy, cũng hy vọng mọi người tập trung lĩnh hội sự huyền bí bên trong khối đá này, Chu Dịch Thủy nói. Rất nhiều người đều đã hoàn toàn trầm mê trên thiên cơ thạch, không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội một chút gì đó, mà đổi thành một bộ phận người thì trên mặt hiện vẻ suy tư, đang âm thầm suy nghĩ về mục đích của Chu Dịch Thủy khi làm vậy. Nhân vật như Chu Dịch Thủy này không có khả năng làm chuyện vô cớ vô duyên, hắn đã hào phóng lấy thiên cơ thạch ra để cho đám người cùng nhau lĩnh hội, hiển nhiên phải có mục đích gì đó. Chỉ là Chu Dịch Thủy này rốt cuộc có mục đích gì thì bọn họ nghĩ không ra. Nhưng mà càng nghĩ không ra thì trong lòng càng là cẩn thận, không dám kinh thường. Thái tử điện hạ, nếu như thiên cơ thạch này là bảo vật của hoàng thất, vậy thì chắc là cao thủ trong hoàng thất cũng đã tìm hiểu huyền bí bên trong khối đá mới đúng, có người hỏi. Chu Dịch Thủy lại lộ ra nụ cười khổ. Nói thật thì thật là xấu hổ, mặc dù thiên cơ thạch là trọng bảo hoàng thất Huyền Quốc cũng đã đạt được từ rất lâu, nhưng huyền bí trong thiên cơ thạch này cũng chỉ có một vị tiền bối Huyền Quốc lĩnh ngộ được, mà vị tiền bối kia lại bỏ mình trong một lần ngoài ý muốn. Cho đến hôm nay, bí mật trong tấm bia đá này không cách nào phá giải, cho nên hôm nay mới có thể lấy tấm bia đá này ra để chư vị cùng một chỗ lĩnh hội. Nghĩ tới tập hợp năng lực của chư vị thiên tài hẳn là sẽ có thu hoạch. Đám người nghe vậy mặt đều lộ vẻ khác nhau, có người tin, có người không. Ai biết Chu Dịch Thủy nói lời này là thật hay giả. Cho dù là thật thì trong đáy lòng một số người vẫn mang vẻ hoài nghi và kiêng kỵ. Phương Lâm cũng đang quan sát thiên cơ thạch, nhất là trưởng ấn trên hòn đá kia. Nó khiến Phương Lâm cảm giác rất kỳ quái. Nhưng rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào thì Phương Lâm không nói lên được, chỉ có một loại cảm giác theo bản năng. Đừng đi lĩnh hội tảng đá đó. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong lòng Phương Lâm. Phương Lâm lập tức kinh hãi, đây rõ ràng chính là giọng nói của thi thể yêu thánh già nua khô quắt kia. Tiền bối, vì sao không thể lĩnh hội? Phương Lâm vội vàng hỏi trong lòng. Đây là một cái bẫy, khối đá này cũng không có võ học huyền bí gì sất. Ngược lại, nếu như đi lĩnh hội cái trưởng ấn kia, thì võ học thần thông của bản thân sẽ bị tảng đá kia khắc xuống dấu ấn. Yêu Thánh nói, giọng nói có vẻ phiêu miễu. Phương Lâm nghe vậy lập tức giật mình một cái, lại nhìn về phía Chu Dịch Thủy đang mỉm cười đứng đó, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thật là quyết đoán, thật là một quỷ kế âm hiểm, lại muốn đạt được võ học thần thông của tất cả mọi người ở đây. Trong lòng của Phương Lâm không ngừng chấn kinh. Những người đang ngồi đây trên cơ bản đều là thiên tài một phương ở huyền quốc, thực lực không kém, mỗi người đều nhiều ít học được một ít độc môn võ học thần thông. Nhưng Chu Dịch Thủy lại muốn lấy tất cả võ học thần thông của mọi người ở đây tới tay. Đây là quyết đoán cỡ nào? Nếu không phải được Yêu Thánh nhắc nhở, sợ rằng Phương Lâm cũng bị Chu Dịch Thủy này lừa gạt. Lập tức Phương Lâm vội vàng nhìn Độc Cô Niệm và Công Tôn Hiếu ở bên cạnh. Đừng đi lĩnh hội tảng đá kia, trong đó có điều quái lạ. Độc Cô Niệm nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt, nàng vẫn rất tin tưởng vào Phương Lâm, mặc dù trong lòng còn nghi hoặc. Mà Công Tôn Hiếu thì vẻ mặt hiện lên chần chờ, hắn đối với thiên cơ thạch này cảm thấy rất hứng thú, muốn lĩnh hộ huyền bí bên trong. Nhưng nghe Phương Lâm nói lời này trong lòng cũng nổi lên hoài nghi. Phương Lâm, vì sao không thể lĩnh hội thiên cơ thạch này? Công Tôn Hiếu hỏi. Phương Lâm nhỏ giọng nói, ta có một môn bí thuật có thể nhìn thấu hư ảo bản chất, khối đá này cũng không có huyền bí gì, ngược lại còn là một cái cạm bẫy, tóm lại không thể lĩnh hội. Nghe Phương Lâm nói vậy, Công Tôn Hiếu cũng không quản đi xem khối thiên cơ thạch nữa. So với cái kia gọi là cơ duyên thì Công Tôn Hiếu vẫn hy vọng mình không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi Phương Lâm nhắc nhở hai người này thì cũng không để ý tới những người khác nữa. Dù sao ở đây chỉ có Độc Cô Niệm và Công Tôn Hiếu đáng để Phương Lâm nhắc nhở. Những người khác thế nào không quan hệ một chút nào với hắn. Mọi người ở đây trên cơ bản đều đặt lực chú ý trên thiên cơ thạch, muốn đi lĩnh hội huyền bí bên trong, đạt được cơ duyên của khối đá. Chu Dịch Thủy mang vẻ mặt mỉm cười, trong mắt càng lóe ra quang mang nhàn nhạt, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Nhưng gã rất nhanh chú ý tới Độc Cô Niệm, Công Tôn Hiếu và Vương Lâm, ba người này lại không đi tìm hiểu thiên cơ thạch, lập tức chân mày hơi nhíu lại. Theo Chu Dịch Thủy nghĩ, mình đã lấy ra trọng bảo của hoàng thất huyền quốc là thiên cơ thạch. Những người được gọi là thiên tài này hẳn phải cảm thấy vô cùng hứng thú mới đúng. Vậy mà còn có người không bị thiên cơ thạch này dụ hoặc sao? Nhất là Phương Lâm. Hắn dường như hoàn toàn không để ý tới cơ duyên trong thiên cơ thạch, tự mình ngồi ăn sơn hào hải vị trước mặt, lúc này đang nắm một cái đùi lớn, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Độc Cô Niệm có phần ghét bỏ lườm Phương Lâm một cái. Chẳng lẽ gia hỏa này là quỷ đói đầu thai sao? Tại sao tướng ăn lại khó coi như vậy? Sớm biết như thế thì không ngồi bên cạnh hắn, thực sự là mất mặt quá rồi. Khóe miệng Công Tôn Hiếu cũng hơi run rẩy, không để ý tới Phương Lâm mà im lặng uống rượu. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy đi tới nhìn ba người cười nói. Chẳng lẽ ba vị đối với thiên cơ thạch kia không có hứng thú sao? Công Tôn Hiếu ôm quyền nói. Tại hạ tư chất ngu dốt, nghĩ đến cũng chẳng lĩnh hội ra cái gì, vì vậy không lĩnh hội. Vậy Niệm Nhi cô nương thì sao? Lấy tư chất của Niệm Nhi cô nương nếu là cơ duyên tới chắc là có thể thu hoạch được một ít. Chu Dịch Thủy nhìn Độc Cô Niệm nói. Độc Cô Niệm lộ ra vẻ mặt như thường, đa tạ ý tốt của Thái tử Điện Hạ, nhưng ta chuyên chú luyện đan, chỉ là luyện đan sư mà thôi, đối với cơ duyên võ đạo không có hứng thú. Lời nói này coi như có phần trái lại với ý của Chu Dịch Thủy, dù sao trước đó Chu Dịch Thủy giảm pha luyện đan sư, mà Độc Cô Niệm thì lại tự cho mình là luyện đan sư, chính là làm trái lại với Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy cũng không để ý, dường như cũng không hiểu được ý bên trong lời nói của Độc Cô Niệm, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm. Thái tử Điện Hạ, những thứ này ăn quá ngon, có thể lại cho người đưa ra mấy miếng đùi lớn nữa được không? Phương Lâm vừa ăn một miếng đùi bọng mỡ, vừa mơ hồ nói năng không rõ. Độc Cô Niệm và Công Tôn Hiếu đều quay mặt đi, giả bộ không quen biết hắn. Chu Dịch Thủy cũng ngây ra một lúc, lập tức cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong Chu Dịch Thủy lập tức phân phó hạ nhân lại mừng lên mấy cái đùi lớn cho Phương Lâm. Phương Lâm cười tươi như hoa, trái một cái phải một cái, tựa như chưa bao giờ được ăn đùi. Chu Dịch Thủy không cùng ba người nói thêm cái gì, về đến bàn chủ tọa của mình ở phía trên, chỉ là sắc mặt có phần khó coi. Ba người Phương Lâm không đi lĩnh hội thiên cơ thạch, điều này khiến Chu Dịch Thủy cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Gã cũng không tin lý do thoái thác của ba người, cảm thấy việc này nhất định có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Lúc này trên cơ bản những người khác đều đắm chìm trong quá trình lãnh hội thiên cơ thạch, trên mặt không ít người biểu hiện ra biểu lộ như si như say, dường như có chút thu hoạch, mà duy nhất chỉ có ba người Phương Lâm ngồi uống rượu dùng bữa, trò chuyện vui vẻ, không chút nào hứng thú với thiên cơ thạch ở giữa sân, lộ vẻ cực kỳ khác thường. Chu Dịch Thủy đã quan sát ba người Phương Lâm mấy lần, phát hiện bọn họ đích thực là còn không nhìn thiên cơ thạch lần nào, trong đáy lòng hắn càng ngờ vực vô căn cứ. Chỉ chốc lát sau có người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, trên mặt hiện vẻ ngỡ ngàng. Thế nào, có thu hoạch gì không? Chu Dịch Thủy cười hỏi. Người kia lắc đầu, lúc trước y dường như lĩnh hội được cái gì, nhưng lại không thu hoạch được gì cả, cho nên có vẻ không cam lòng. Chu Dịch Thủy cũng mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa. Càng lúc thì càng có nhiều người lấy lại tinh thần, tất cả đều lắc đầu thở dài, không ai lĩnh hội được cái gọi là huyền bí kia. Xem ra, chư vị còn chưa đủ cơ duyên. Chu Dịch Thủy cũng có phần tiếc nuối nói. Trong lòng Phương Lâm cười lạnh, Chu Dịch Thủy này đúng là có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Bây giờ chắc là trong thiên cơ thạch đã lạc ấn phần lớn võ học thần thông của mọi người vào trong, chỉ đợi người của Hoàng Thất Huyền Quốc đến học. Như vậy Hoàng Thất Huyền Quốc có thể nắm rõ võ học của các thế lực tại Huyền Quốc. Nếu để cho những thế lực đó biết được hành động này, tất nhiên sẽ gây nên chấn động. Dù sao mỗi môn phái đều có võ học đặc biệt riêng của họ, chính là bí mật bất truyền, nhưng bây giờ lại bị Hoàng Thất đoạt được. Việc ở trên bất kỳ môn phái nào chỉ sợ sẽ khó mà tiếp nhận. Buồn cười hơn là những người được cho là thiên tài này vẫn hoàn toàn không biết gì cả, đần độn chui vào cạm bẫy của Chu Dịch Thủy. Võ học của mình bị người đánh cắp mà cũng không biết. Có thể nghĩ đến Hoàng Thất đạt được những võ học này sẽ càng cường đại hơn. Khối đá này sẽ vẫn để ở chỗ này cho đến khi yến hội kết thúc mới đem đi. Chư vị có thể không ngừng quan sát lĩnh hội, Chu Dịch Thủy nói thêm. Không ít người còn chưa hết hy vọng lại tiếp tục đi tham ngộ thiên cơ thạch. Còn nữa, 6 tháng sau Hung Sơn Bách Thú ở Huyền Quốc ta sẽ mở ra, võ giả trong Huyền Quốc đều có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm cổ bảo, Chu Dịch Thủy nói. Nghe vậy mọi người đây đều lộ ra vẻ chấn kinh. Cái gì? Hung Sơn Bách Thú sắp mở ra sao? Đây chính là cơ duyên to lớn, nhất định phải đi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe đồn trong Hung Sơn Bách Thú có bảo vật do đại năng thượng cổ lưu lại. Ta nghe các trưởng bối nói qua, mặc dù Hung Sơn Bách Thú rất nguy hiểm, nhưng khắp nơi đều là bảo vật. Phương Lâm không biết cái gọi là Hung Sơn Bách Thú là địa phương nào, nhưng chắc là tương tự với cái hang động vô tận dưới lòng đất ở Càn Quốc chỗ hắn vậy. Huyền Quốc có một chỗ hiểm địa có tên là Hung Sơn Bách Thú, nằm trong một dãy núi phía bắc Huyền Quốc ít người lui tới, yêu thú thì nhiều vô số kể. Bởi vì nơi đây từng phát sinh ra yêu thú bạo động, dẫn đến vài tòa thành trì ở gần đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy mà toàn bộ phạm vi ngàn dặm chung quanh của Hung Sơn Bách Thú đều được đại năng Huyền Quốc dùng pháp trận cổ xưa phong ấn, khiến cho yêu thú trong đó không cách nào chạy ra, chúng như bị vĩnh viễn cầm tù trong đó vậy. Nói trắng ra là Hung Sơn Bách Thú là một cái lồng giam nhắm vào yêu thú mà thôi. Hung Sơn Bách Thú này bị phong ấn mấy trăm năm, vẫn luôn không mở ra, chỉ có đương đại hoàng đế Huyền Quốc ở từng thời điểm tuổi còn nhỏ xưng nhập vào Hung Sơn Bách Thú, sau đó còn sống đi ra ngoài. Trừ cái đó ra, trên cơ bản những người khác len lén tiến vào Hung Sơn Bách Thú, muốn thu hoạch được cơ duyên, toàn bộ đều chết bên trong. Sở dĩ Hung Sơn Bách Thú được xưng là Hung Sơn, bởi vì yêu thú ở đó phần lớn là hung thú vô cùng táo bạo, đồng thời số lượng rất nhiều, đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp được yêu thú. Võ giả nhân tộc muốn sống sót trong Hung Sơn Bách Thú, trừ phi có thực lực vô cùng cường đại, nếu không xác suất là rất thấp. Đám người này cũng không ngờ Hung Sơn Bách Thú bị phong ấn nhiều năm lại muốn lần nữa mở ra. Đây là việc được quyết định từ khi nào? Tại sao trước đó một chút tin tức phong thanh cũng đều không có? Thái tử, Hung Sơn Bách Thú thực sự mở ra sao? Có người mở miệng hỏi. Mặc dù đây là tin tức do Chu Dịch Thủy nói ra, độ tin cậy hẳn là rất cao, nhưng không ít người vẫn có chút không quá tin tưởng. Dù sao thì Hung Sơn Bách Thú bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên nói muốn mở ra lần nữa, hoàn toàn không có một chút tin tức nào. Chu Dịch Thủy nói, việc này chính xác 100%. Phụ hoàng ta đã cùng với các thế lực lớn trao đổi tới 2 lần, trên cơ bản đã định ra, đoán chừng không lâu sau đó tin tức sẽ chuyển ra khắp nơi. Nghe vậy mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có người vài phần lo nghĩ, đang yên lăng lành tại nhiều sao lại bỗng nhiên mở ra Hung Sơn Bách Thú chứ. Việc này trước không cần đàm luận, ta cũng chỉ lộ ra một chút tin tức cho các ngươi mà thôi, cụ thể thế nào ngay cả ta cũng không quá rõ ràng, Chu Dịch Thủy cười nói. Mọi người lộ ra vẻ mặt khác nhau, tin tức Hung Sơn Bách Thú sắp mở ra thực sự quá rung động, đây là muốn để tất cả các thế lực tại Huyền Quốc đều muốn cuốn vào trong đó sao? Dù sao Hung Sơn Bách Thú có uy danh hiển hách, nhưng cũng là một địa phương mà võ giả tha thiết ước mơ thăm dò. Chỉ cần vận khí không phải quá kém thì trên cơ bản đều sẽ có thu hoạch. Truyền ngôn, Hung Sơn Bách Thú kia là một trong những chiến trường giữa võ giả nhân tộc và yêu tộc. Nơi đó đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. trong đó có rất nhiều bảo vật, có rất nhiều thiên địa linh dược, thậm chí có lời đồn trong Hung Sơn Bách Thú đã từng có chân long xuất hiện trong chớp mắt. Nhưng lời đồn này là thật hay giả căn bản không ai biết được, dạng truyền ngôn như thế này cũng chỉ giúp Hung Sơn Bách Thú tăng thêm mấy phần thần bí mà thôi. Công Tôn huynh, sau khi Hung Sơn Bách Thú mở ra, thế lực khắp nơi tại huyền quốc đều sẽ tới sao? Phương Lâm nhìn Công Tôn Hiếu một chút, thấy hắn đang suy nghĩ điều gì, không khỏi mở miệng hỏi. Công Tôn Hiếu gật đầu nói, Hung Sơn Bách Thú có quan hệ trọng đại, cho dù là trong núi nguy hiểm trùng điệp, nhưng đoán chừng là thế lực nào trong huyền quốc cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Tuy rằng có nguy hiểm tồn tại, nhưng nếu có thu hoạch, chỗ tốt sẽ không cách nào tưởng tượng. Phương Lâm nhíu mày, lại nhìn Độc Cô Niệm một chút. Chắc là Độc Cô gia của nàng cũng tham dự chứ gì. Độc Cô Niệm không biết Phương Lâm có ý gì, lập tức nói, hẳn là sẽ đi. Phương Lâm chép miệng một cái, chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì một chút cơ duyên và bảo vật hư vô mở mịt, còn phải lấy mạng sống của mình ra để đánh cược, ta cảm thấy không có lời. Công Tôn Hiếu và Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn hắn, nhất là Độc Cô Niệm. Chính ngươi ở Càn Quốc không phải cũng đã đi hang động vô tận dưới lòng đất đó sao? Chư vị, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, ngoài trừ hưởng thụ món ngon rượu ngon, có phải là cũng nên làm một chút việc tương đối thú vị hay không? Lúc này Lục Vân Phi đứng dậy, cao giọng nhìn mọi người nói. Đó là đương nhiên, đám người lập tức hưởng ứng, trong đó lấy Tần Thiên Xuyên, hung hăng nhất. Lục Vân Phi liền ôm quyền với Chu Dịch Thủy. Thái tử, không bằng để cho chúng ta tự mình luận bàn đọ sức, dù sao mọi người đều có danh tiếng thiên tài, nếu như không luận bàn một hai thì thực không hay chút nào. Không sai, yến hội thiên tài thì tự nhiên không thể thiếu luận bàn. Có một người đứng ra nói chuyện, đương nhiên, chính là Tần Thiên Xuyên kia. Hai người này kẻ sướng người họa, người sáng suốt cũng nhìn ra được họ có ý đồ gì. Không ít người đã nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt có mấy phần đồng tình. Phương Lâm bĩu môi, đồ đần cũng nhìn ra được hai người này đang muốn nhắm vào mình. Ha ha, đã vậy ta cũng không thể làm mọi người mất hứng, vậy thì chuyển yến hội qua võ điện đi. Chu Dịch Thủy nói sảng khoái đồng ý, gã đương nhiên là đồng ý rồi, có thể nhìn thấy có người nhắm vào Phương Lâm thì gã thế nào cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức yến hội được chuyển ra bên ngoài võ điện, chỉ thấy Tần Thiên Xuyên là người đầu tiên nhảy ra, chỉ vào Phương Lâm nói. Trước đó không có giáo huấn người thật tốt, người lại chẳng biết xấu hổ lưu lại nơi này ăn no uống say, xem ra hôm nay phải cho người một bài học mới được. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt vô tội nói, ta ăn no uống say thì làm phiền tới ngươi sao? Cái phủ thái tử này là nhà của ngươi à? Ta tới tham gia yến hội, chẳng lẽ còn không cho phép ta ăn uống sao? Làm gì có đạo lý như vậy? Mọi người đều cười lạnh, Tần Thiên Xuyên càng lộ vẻ khinh thường. Con chuột nhắt đến từ Hạ Tam Quốc, không có dũng khí đánh với ta một trận sao? Độc Cô Niệm không nhịn được, lập tức đứng lên mắng. Họ Tần, ngươi thì tính là thứ gì? Mở miệng là một tiếng Hạ Tam Quốc. Ngươi sinh ở Ngũ Hành Giáo thì rất lợi hại phải không? Không có cha mẹ của ngươi, ngươi tính là cái đồ vật gì? Tần Thiên Xuyên không ngờ Độc Cô Niệm sẽ vì một tên Phương Lâm mà mắng gã như thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng gã đổ tất cả mọi thứ lên trên người Phương Lâm. Độc Cô tiểu thư, lời ấy quá đáng rồi, Tần huynh chỉ là không ưa Phương Lâm kia mà thôi. Không sai, một tiểu nhân vật đến từ Hạ Tam Quốc không đáng để nói giúp như vậy. Những con dế nhũi này không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn chính xác phải cho chút giáo huấn. Từng cái thiên tài huyền quốc nhao nhao mở miệng nói, vậy mà đều đang chờ mong Tần Thiên Xuyên giáo huấn Phương Lâm. Độc Cô Niệm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, ngày thường những người này còn ra dáng thiên tài, tại sao đều là cái loại đức hạnh này? Chẳng lẽ xuất thân từ Hạ Tam Quốc nên phải nhận sự xem thường cùng chèn ép sao? Công Tôn Hiếu khẽ nói với Phương Lâm, không nên vọng động, Tần Thiên Xuyên có thực lực rất mạnh, ta đối đầu với hắn đều không thể giành chiến thắng, nhịn một chút là được. Đúng vậy, nhịn một chút là được, trong lòng Phương Lâm cũng nghĩ như thế. Phương Lâm, ngươi không phải thiên tài sao? Chẳng lẽ ngay cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không có? Đã như vậy, ngươi vẫn nên chạy về Càn Quốc đi. Hàn Quốc không chứa nổi phế vật như ngươi. Tần Thiên Xuyên nổi giận mắng. Phương Lâm cười, một hơi uống cạn chén rượu trước người lập tức đứng dậy. Ta cũng rất muốn điệu thấp, thế nhưng một số người hết lần này tới lần khác tới cắn đít ta. Ta rốt cuộc có nên đánh hay không đánh đây? Phương Lâm nở nụ cười, có vẻ như đang cân nhắc nhìn Tần Thiên Xuyên kia. Phương Lâm, không nên vọng động. Độc Cô Niệm và Công Tôn Hiếu đồng thời khuyên nhủ, bọn họ thực sự sợ Phương Lâm nhất thời ấm đầu muốn giao đấu với Tần Thiên Xuyên này. Tần Thiên Xuyên ở trong những thiên tài huyền quốc, mặc dù thực lực không tính là mạnh nhất nhưng vô cùng cường hãn, bất luận nhìn Phương Lâm thế nào đối đầu với y cũng không có kết quả tốt. Dù cho Độc Cô Niệm đối với thực lực Phương Lâm vẫn vô cùng tán thành, nhưng nàng cũng không rõ ràng thực lực Phương Lâm bây giờ như thế nào. Lý trí cảm thấy Phương Lâm không phải đối thủ của Tần Thiên Xuyên. Tần Thiên Xuyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, Ta cũng không muốn xúc động, chỉ là gia hỏa này chạy tới muốn ta đánh hắn. Đối với loại thỉnh cầu có ý vị sâu xa này của hắn, ta cũng chỉ có thể làm thỏa mãn. Nói xong, Phương Lâm sải bước đi ra, đến bên trong võ điện. Công Tôn Hiếu và Độc Cô Niệm đều lộ vẻ lo lắng, nhất là Độc Cô Niệm, càng nghiến chặt hàm răng như muốn làm gì. Ha ha, Tần Thiên Xuyên cười lạnh một tiếng cũng tiến vào võ điện, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Phương Lâm, hiện vẻ trêu tức. Cười cái rắm, chút nữa ta sẽ đánh cho ngươi mặt nở đầy hoa, Phương Lâm trừng mắt nói. Tần Thiên Xuyên lộ vẻ đùa cợt nhìn Phương Lâm. Đến bây giờ mà ngươi còn không biết tình cảnh của mình thế nào sao? Tần Thiên Xuyên ta cũng không phải là những kẻ phế vật ở Hạ Tam Quốc kia. Một chút thực lực này của ngươi ở trước mặt ta căn bản không đủ nhìn. Tàn nhẫn đánh tên Phương Lâm này đi, cho hắn biết thiên tài huyền quốc chúng ta lợi hại thế nào. Một con dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc mà thôi, còn nghĩ chúng ta không bình khởi bình tọa sao? Người Hạ Tam Quốc không có tư cách xưng là thiên tài. Không ít người châm chọc khiêu khích, không có người nào coi trọng Phương Lâm, hoặc là nói theo những thiên tài của huyền quốc này, đây chính là một trận nghiền ép nghiêng về một bên. Bọn họ phải làm chính là đứng xem trò vui, nhìn Tần Thiên Xuyên ngược đãi Phương Lâm. Niệm Niệm, ngươi cùng Phương Lâm này quan hệ thế nào? Lúc này Tích Nhược quận chúa và Hàn Ly thánh nữ đi tới bên cạnh Độc Cô Niệm. Tích Nhược quận chúa hỏi. Độc Cô Niệm bĩu môi, hắn là một tên hỗn đản. Tích Nhược quận chúa và Hàn Ly thánh nữ cảm thấy buồn cười, giọng điệu của Độc Cô Niệm hoàn toàn không giống như chán ghét Phương Lâm kia, ngược lại có chút hương vị tình nhân liếc mắt đưa tình. Niệm Niệm, người này xuất thân Hạ Tam Quốc, cùng ngươi chung quy không phải trên cùng một con đường. Hàn Ly thánh nữ nói, giọng điệu vô cùng bình thản và mặt thánh khiết cao ngạo giống như không dính khói lửa trần gian. Độc Cô Niệm không nói gì, chỉ nhìn Phương Lâm trong võ điện, trong mắt mang vẻ lo âu và lo nghĩ. Tích Nhược quận chúa và Hàn Ly thánh nữ nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ. Độc Cô Niệm này xem ra cùng Phương Lâm kia quan hệ không tầm thường, các nàng chưa bao giờ thấy Độc Cô Niệm đối với một nam tử lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Hai nữ đều là người có thân phận bất phàm, bây giờ nghe được một chút truyền ngôn liên quan tới Độc Cô gia, trong nội tâm chỉ biết thở dài. Nếu như Độc Cô Niệm này đối với Phương Lâm không có tình cảm gì thì còn tốt, nếu có vậy thì không chỉ mình Độc Cô Niệm chịu tội, sẽ hại chết cả Phương Lâm. Thái tử Chu Dịch Thủy ngồi trên chủ tạ, nhàn nhã trò chuyện với mấy thiên tài huyền quốc khác, không chút để ý tới cuộc giao đấu sắp diễn ra trong võ điện, giống như Chu Dịch Thủy hắn sớm đã biết được kết quả tỉ thí. Lão nhân áo xám như hình với bóng yên lặng đứng sau Chu Dịch Thủy một tấc cũng không rời, bảo hộ an toàn, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào trong chàng. Lúc này Tần Thiên Xuyên đã ma sát quyền trưởng, muốn mạnh mẽ thu thập Phương Lâm một trận. Tới đi, đừng lề mề nữa. Phương Lâm lộ vẻ mong mỏi, vẫy tay với Tần Thiên Xuyên như gọi chó, có vẻ cực kỳ tùy ý. Ếch ngồi đấy giếng, Tần Thiên Xuyên gầm lên giận dữ, cả người khí thế đại thịnh đánh một trưởng về phía Phương Lâm. Một trưởng này cực kỳ cường mãnh, trưởng phong lăng lệ, có thể thấy Tần Thiên Xuyên này thực sự không coi thường Phương Lâm, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Phương Lâm cũng không sợ chút nào, một quyền nắm chặt oanh ra. Một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Phương Lâm, cùng với bàn tay Tần Thiên Xuyên mạnh mẽ va chạm, oanh một tiếng trầm đục vang lên, thân hình Phương Lâm lui về sau mấy bước, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc. Một trưởng rất mạnh. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ vậy, mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyền, vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Mắt thường có thể thấy bàn tay của Tần Thiên Xuyên trở nên cứng như nham thạch, có khí tức cực kỳ hùng hậu tràn ra. Trong ngũ hành thổ chi lực lượng sao? Ánh mắt Phương Lâm lấp lóe, Tần Thiên Xuyên này là thiên tài của ngũ hành giáo, hiển nhiên sẽ vận dụng ngũ hành chi lực. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ta thổ chi lực đều không hoàn toàn thi triển, nhưng ngay cả da lông của ta mà ngươi cũng không tổn thương được. Tần Thiên Xuyên cười lạnh, thôi động thổ chi lực, một cánh tay biến thành nham thạch. Phương Lâm không nói gì và mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nhận lấy cái chết, Tần Thiên Xuyên giống to một tiếng, cánh tay hóa thành nham thạch đánh tới, khí thế kinh người. Phương Lâm cũng không làm động tác dư thừa nào, vẫn lựa chọn dùng nắm đấm đơn giản nhất để nghênh diện. Mà một quyền này Phương Lâm thi triển ra thần thông thiên phú, lực phản kích của phá nhạc, phanh một tiếng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tần Thiên Xuyên lập tức biến đổi sắc mặt, nham thạch bao phủ trên cánh tay vỡ vụn ra từng mảnh. A! Tần Thiên Xuyên kêu to, cánh tay đau nhức kịch liệt, tựa như xương cốt bị đánh gãy. Y không thể tin được Phương Lâm lại có lực lượng khủng bố như vậy, ngay cả mình lấy thổ chi lực bao phủ cánh tay đều đánh không lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tần Thiên Xuyên đang làm trò gì? Quả thực không thể tin được, lại rơi xuống hạ phong. Phương Lâm này không đơn giản. Trong mọi người không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, càng có người hét lên, ngàn vạn lần không ngờ Phương Lâm từ trên người Tần Thiên Xuyên sẽ chiếm được tiện nghi. Hơn nữa thoạt nhìn thì dường như Tần Thiên Xuyên đã thụ thương không nhẹ. một cánh tay không ngừng run rẩy, cái dạng tựa như xương cốt đều hao tổn. Ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Phương Lâm cười nói. Tần Thiên Xuyên chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt mang theo vẻ oán độc. Ta cũng không tin ngươi có thể liên tiếp thi triển thần thông quỷ dị kia. Nói xong, Tần Thiên Xuyên dùng một cánh tay khác huy động lên, lập tức một loại khí tức lăng lệ xông tới, kim chi lực. Nhưng kim chi lực cuồng bạo này tựa như từng thanh lợi kiếm xoay quanh một chỗ, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, lao thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường, kim chi lực này cực kỳ lợi hại, cho dù mình có nhục thân cường hãn, nhưng mạnh mẽ chống lại khẳng định cũng không chịu được. Chỉ thấy thân hình Phương Lâm lắc lư vậy mà biến mất tại chỗ, cảnh tượng này để tất cả mọi người nhìn tới ngây người. Phương Lâm lại đột nhiên không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là hư không tiêu thất sao? Tần Thiên Xuyên cũng ngây ngẩn cả người, kim chi lực cuồng bạo hoàn toàn đánh vào khoảng không, căn bản không khiến Phương Lâm bị thương chút nào. Chỉ có một số ít thiên tài trong mắt quang mang chớp động, dường như nghĩ ra cái gì. Giả thân giả quỷ, Tần Thiên Xuyên hừ lạnh một tiếng, càng nhiều kim chi lực bùng lên, càn quét về bốn phương tám hướng, không có chỗ nào thoát khỏi. Hắn ứng phó hết sức sáng suốt, mặc dù không nhìn thấy Phương Lâm ở chỗ nào. Nhưng hắn biết Phương Lâm nhất định đang dùng chướng nhãn pháp, hắn khẳng định vẫn còn ở trong võ điện chứ không có chân chính biến mất đi đâu. Kim chi lực mạnh mẽ càn quét bốn phương tám hướng không lưu lại bất luận góc chết nào, không cho Phương Lâm có bất kỳ cơ hội nào tiến tới gần mình. Tuy rằng ý nghĩ này rất tốt nhưng Phương Lâm cũng sớm nghĩ đến Tần Thiên Xuyên sẽ ứng phó như vậy. Ở khi kim chi lực tràn ngập ra bốn phía, Phương Lâm nhảy lên một cái từ bên trên phát động công kích với Tần Thiên Xuyên. Chỉ thẳng đến khi nắm đấm Phương Lâm sắp rơi xuống, Tần Thiên Xuyên mới cảm nhận được quyền phong lăng lệ truyền tới từ bên trên, lập tức sợ hãi. Ngũ hành quy nhất. Trong lúc vội vàng, Tần Thiên Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tràn ra năm loại lực lượng, chính là ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng xen lẫn, hóa thành một ngón tay tỏa ra hào quang rực rỡ, mang theo ngũ hành chi lực nồng đậm, đón lấy một quyền của Phương Lâm. Ngũ hành chi lực bộc phát ra, thân hình Phương Lâm lập tức ngừng lại, sau đó cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tần Thiên Xuyên cũng không dễ chịu, mặc dù một quyền này của Phương Lâm không đánh lên trên người, nhưng vẫn khiến Tần Thiên Xuyên chấn động khí huyết cuồn cuộn, bên trong cơ thể khó chịu từng cơn. Tuy rằng ngũ hành chi lực mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc bản thân người thì quá yếu. Phương Lâm cười to, một chỉ điểm ra, lập tức thấy trên bầu trời đột nhiên mờ đi. Oanh! Một ngón tay màu đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế chấn áp thiên địa vạn vật, tựa như một vùng thiên khung này cùng với một mảnh đại địa này đều sẽ chôn vùi trong một chỉ này, thương khung nhất chỉ. Võ học thật lợi hại, không ngờ Phương Lâm này xuất thân hạ tam quốc lại có thần thông lợi hại như thế, quá mạnh, loại khí tức này đổi lại là ta cũng không chặn được. Đám người phát ra từng đợt kinh hô, bọn họ đều không ngờ Phương Lâm còn có võ học lợi hại như thế, làm tất cả chấn động. Ngay cả thái tử Chu Dịch Thủy cũng nhíu chặt lông mày, động tác nhỏ bé không thể nhận ra, hiển nhiên là cảm giác có phần ngoài ý muốn. Độc Cô Niệm cũng rất giật mình, nàng cũng không nhớ Phương Lâm sẽ có một chiêu như vậy. Chẳng lẽ sau khi mình trở về huyền quốc Phương Lâm mới học được? Lúc này giữa sân, Tần Thiên Xuyên đang gặp áp lực cực lớn, thương không nhất chỉ đánh thẳng về phía y, dường như muốn nghiền nát cả người y thành tro bụi. Mặc dù còn chưa hoàn toàn đánh xuống, nhưng dù khí thế thôi cũng đã khiến người ta ngạt thở, lập tức để khóe miệng Tần Thiên Xuyên chảy máu. Đáng chết! Tần Thiên Xuyên giận dữ, hai mắt như muốn nứt ra. Hắn không ngờ Phương Lâm này sẽ mạnh như vậy, việc này vượt xa tưởng tượng của hắn. Tần Thiên Xuyên ta là thiên tài của ngũ hành giáo tại huyền quốc, làm sao có thể bại bởi một tên dế nhũi đến từ hạ tam quốc được? Trong lòng Tần Thiên Xuyên gào thét, ngũ hành chi lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, kim chi lực hóa thành trường kiếm kim sắc, kiếm khí tung hoành bay thẳng mà lên, mộc chi lực huyễn hóa thành một màn sáng ẩn chứa sinh cơ mênh mông bao phủ Tần Thiên Xuyên vào trong, thủy chi lực biến thành một đại thủ tựa như giang hà trào lên đánh thẳng vào thương khung nhất chỉ, hỏa chi lực thì biến thành một con dao long có đầy hỏa diễm lao thẳng về phía Phương Lâm, thổ chi lực hóa thành chiến giáp bằng nham thạch bao trùm quanh người Tần Thiên Xuyên, khiến cho cả người y có lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Thiên Xuyên đối với cách vận dụng ngũ hành chi lực đích thực là tinh thâm, không hồ là thiên tài ngũ hành giáo. Đáng tiếc Tần Thiên Xuyên đang đối mặt chính là một Phương Lâm, đồng thời hắn cũng tuyệt đối không ngăn cản được thương không nhất chỉ. Chỉ thấy trường kiếm được hóa thành từ kim chi lực kia, cùng đại thủ được hóa thành từ thủy chi lực, nháy mắt tiếp xúc với ngón tay đen thì lập tức tán loạn, không có một chút tác dụng ngăn cản. Cái gì? Tần Thiên Xuyên giật mình, trơ mắt nhìn ngón tay màu đen đánh xuống, mạnh mẽ đập vào màn sáng hóa ra từ mộc chi lực, ầm một tiếng. Màn sáng giữ được khoảng trống hai lần hô hấp thì lập tức vỡ tan. Sau đó ngón tay màu đen không chút trở ngại đập mạnh vào trên người Tần Thiên Xuyên. Cùng lúc đó giao long hỏa diễm được hóa từ hỏa chi lực cũng đã lao tới trước mặt Phương Lâm, nhưng hắn vẫn lộ vẻ ung dung đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát giao long bằng hỏa diễm. Không! Tần Thiên Xuyên lập tức hét to, thôi động thổ chi lực đến cực hạn, chiến giáp nham thạch bao phủ toàn thân dày thêm mấy phần. Nhưng dù vậy hắn cũng lập tức bị ngón tay màu đen nện cho máu tươi phun ra, chiến giáp nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh. Không tốt, Tần Thiên Xuyên này gặp nguy hiểm rồi, tại sao có thể như vậy? Mọi người đều quá sợ hãi, không ít người hét lên kinh ngạc, càng có người kìm không được muốn xuất thủ cứu giúp. Mắt thấy Tần Thiên Xuyên sắp bị ngón tay đen đánh cho trọng thương, đúng lúc này Chu Dịch Thủy hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, oanh, ký tức bành trướng tràn ra hóa thành một đại thủ ấn trực tiếp đánh vào thương khung nhất chỉ của Phương Lâm. Lập tức ngón tay màu đen sụp đổ, Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui lại, ánh mắt có chút âm trầm nhìn về phía Chu Dịch Thủy. Thái tử, vì sao ngươi lại xuất thủ can thiệp? Độc Cô Niệm bất mãn chất vấn. Chu Dịch Thủy lộ ra vẻ mặt lãnh đạm nói, chỉ là luận bàn mà thôi, người này lại muốn đả thương tính mạng của Tần Thiên Xuyên, ta đương nhiên xuất thủ cứu giúp. Nghe vậy Độc Cô Niệm tức đến mức lồng ngực phập phùng, lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, nhưng đối phương là Chu Dịch Thủy, nàng cũng không dám quá mức làm càn. Công Tôn Hiếu cũng cảm thấy Chu Dịch Thủy ra tay như thế thật không tốt, có chút quá phận, nhưng cũng không nói cái gì. Những người khác đều trầm mặc không nói, ai nấy đều thấy được thái tử Chu Dịch Thủy này đã cố ý xuất thủ. Gã cũng không cần phải để ý tới Tần Thiên Xuyên, chẳng qua là muốn cho Phương Lâm mấy phần nhan sắc. Trên người Tần Thiên Xuyên mặc chiến giáp nham thạch rách rưới, cả người nằm trên mặt đất, thở dốc từng ngụm như con chó dẫy chết. Trong đáy lòng có một loại may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng lập tức y cảm thấy có một loại sỉ nhục. Mình lại bại bởi một tên dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc, nếu không phải có thái tử Chu Dịch Thủy xuất thủ cứu giúp, sợ rằng hiện tại mình đã trọng thương ngã xuống. Ngay tới đây Tần Thiên Xuyên cố gắng chịu đau nhìn về phía Phương Lâm, lại phát hiện Phương Lâm căn bản cũng không có nhìn mình mà đang nhìn chằm chằm Chu Dịch Thủy. Lúc này không ít người cũng đều phát hiện Phương Lâm đang ngó chừng thái tử Chu Dịch Thủy mà ánh mắt âm trầm nhường như cực kỳ phẫn nộ. Chu Dịch Thủy không có biểu lộ gì, vẻ mặt không thèm để ý, chuẩn xác mà nói là không coi Phương Lâm vào mắt. Phương Lâm huynh đệ, đã thắng thì đi ra đi. Công Tôn Hiếu cảm thấy không ổn, vội vàng mở miệng, hắn cũng không hy vọng thấy Phương Lâm và Chu Dịch Thủy phát sinh xung đột gì. Phương Lâm vẫn không nói gì, như cũ nhìn chằm chằm Chu Dịch Thủy, nhếch miệng cười một tiếng. Thái tử điện hạ, quả nhiên thực lực kinh người, đã để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Chu Dịch Thủy không trả lời, tự mình uống rượu, hoàn toàn không để ý tới Phương Lâm.